Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 547. Ta đến gọi cái tích tích. Đại Hắc cùng Hoa Nhài Weibo. Hiện tại là từ Đại Hắc tại học quản lý. Đây là nó chủ động nhận lãnh tới. Hiện tại nó muốn lên học. Không có quá nhiều thời gian đi ra ngoài. Chủ nhân trong nhà tới tới đi đi đều là mấy cái kia người quen. Tại mặt chủ nhân trước cũng không tới hư. Cho nên nó tiếp xúc nhân loại thực sự là có hạn. Từ khi học xong Thiên Tự Văn về sau, nó liền bắt đầu tiếp quản Weibo quản lý. Không vì khác, liền vì tiếp xúc nhiều một chút nhân loại hoạt động vòng tròn. Weibo hội tụ chúng sinh muôn màu, bình thường nho nhã lễ độ đám người, rất nhiều đều sẽ trở nên đơn giản thô bạo, cho nên nó cảm thấy đây là càng sâu một bước hiểu rõ nhân loại tốt nhất đường tắt. Đương nhiên nó cũng sẽ lên mạng nhìn tin tức hạ bình luận. Có thời điểm phát hiện bình luận so tin tức còn muốn đặc sắc. Nó thậm chí còn muốn nhìn một chút tiểu thuyết. Bất quá Ngưu lão sư nói hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ thêm 2 năm mới khiến cho nó tiếp xúc những thứ này. Nói tóm lại, đừng nhìn nó mỗi ngày ở tại trong nhà. Kỳ thật đối cả một nhân loại xã hội, đã có một đường viền mơ hồ. Mễ Tư Tư vừa đến, phát hiện trước nhất không phải Hoa Nhài, mà là tại trong phòng học lên lớp Đại Hắc. Mễ Tư Tư thật đúng là đầu của bọn nó số sát phấn. Mỗi ngày đều muốn tới Weibo điểm tán, bình luận, phát, tặng hoa. Cái này phân biệt hơn 1 năm thời gian, cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. Mùa hè thời điểm, còn thu được Mễ Tư Tư từ London gửi tới lễ vật. Bất quá lần này Mễ Tư Tư đột nhiên tới chơi, ngược lại là không có sớm cho nó gửi tin tức. Nhân loại chính là như vậy, luôn luôn thích cho người ta chế tạo kinh hỉ. Loại hành vi này Đại Hắc cảm giác rất thú vị, cảm thấy ngày đó cũng có thể thử chế tạo một chút kinh hỉ. Thế là nó cử đi nhấc tay, Ngưu lão sư nhìn một chút ngoài cửa có người, liền gật đầu. Đại Hắc từ trong phòng học đi ra, phát hiện Mễ Tư Tư so với trước lớn tuổi cao ít, kiểu tóc cũng thành thục, không còn là hai cái đáng yêu bím tóc. Bất quá để Đại Hắc ngoài ý muốn chính là đi theo nó bên người một cái khác tiểu cô nương. Thân cao so Mễ Tư Tư cao một chút, một đầu màu đỏ tóc, bộ mặt hình dáng tương đối đột xuất, làn da bạch đến có chút không khỏe mạnh trình độ. Đại Hắc chú ý vẫn là con mắt của nàng, lại là màu xanh da trời. Đây chính là trên mạng nói người ngoại quốc, Tây Lâm thị loại này tiểu địa phương. Chỗ sâu nội địa, nội thành cũng có mấy cái người ngoại quốc, nhưng không phải rất nhiều. Đặc biệt là loại này ngoại quốc tiểu hài tử, càng là tương đối ít thấy. Người thật lớn đen, ngoại quốc nữ hài hai con mắt lóe ra quang mang, cực nhanh đi một cái uốn gối lễ về sau, lại nhịn không được tán thán nói. Người thật xinh đẹp. Đại Hắc nhíu nhíu mày, nó là nam sinh. Hẳn là dùng đẹp trai để hình dung. Đứa nhỏ này hoa ngữ trình độ còn có đợi đề cao. Đại Hắc, ngươi tốt. Mễ Tư Tư chủ động đi tới. Đại Hắc cùng nàng nắm tay, cực nhanh tại máy tính bảng bên trên đánh một hàng chữ. Sau đó chuyển đổi thành giọng nói. Tư Tư ngươi tốt, tốt lâu không gặp, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới. Hoa, nó thật là lợi hại a. Ngoại quốc nữ hài lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Đại Hắc. Nàng mỗi ngày nghe Mễ Tư Tư nói Đại Hắc cùng Hoa Nhài có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu thông minh. Hiện tại gặp được, quả là thế, thậm chí so Mễ Tư Tư nói còn muốn lợi hại hơn. Mễ Tư Tư cũng rất kinh ngạc, muốn biết năm ngoái nhìn thấy Đại Hắc thời điểm, nó còn chỉ có thể nói vài câu đơn giản cố định câu nói. Lúc này mới 1 năm không gặp, nói chuyện thế mà như thế lưu loát. Ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đều sẽ. Ta là chuyên môn tới thăm đám các người. Mễ Tư Tư cao hứng nói. Đây là bằng hữu của ta Bonnie. Nàng cũng là người đáng tin fan hâm mộ nha. Người tốt Bonnie, Đại Hắc lúc đầu muốn cho nàng đi cái thân sĩ lễ. Bất quá ngẫm lại đột nhiên đứng lên, có thể sẽ đem nàng hù đến. Liền gật đầu, Bonnie lúc này đã có chút kích động. Đại Hạ quả nhiên là cái thần kỳ địa phương. Cầu cầu đều lợi hại như vậy. Hoa Nhài thật xa liền thấy Mễ Tư Tư vị này ngoại quốc bằng hữu. Trước mấy ngày chủ nhân hào hào đem nó dạy dỗ một trận. Để nó tại có người ngoài thời điểm, muốn biểu hiện được thận trọng một điểm. Nó còn không hiểu nhiều thận trọng là cái gì ý tứ. Nó cảm thấy khả năng chính là muốn biểu hiện được có khí chất. Có vương giả phong phạm một điểm. Hôm nay có ngoại quốc khách nhân tới. Nó đương nhiên phải phi thường thận trọng. Thế là nó từ trên cây nhảy xuống tới. Một bước, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo vài phần vương giả uy nghi đi tới. Hoa Nhài, Mễ Tư Tư vừa thấy được Hoa Nhài, lập tức cao hứng chạy tới. Bất quá đến trước mặt, nàng lại có chút chần chờ. Hôm nay Hoa Nhài giống như có điểm gì là lạ a. Làm sao thấy được nàng cái này số một fan hâm mộ? Không có chút nào dáng vẻ cao hứng. Chẳng lẽ là thời gian quá lâu không đến? Nó đã không biết mình rồi. Hoa Nhài, ngươi, Mễ Tư Tư mắt to nhất chuyển. Cực nhanh từ trong ba lô lấy ra một bao bánh kẹo. Có muốn ăn hay không đường? Đường, Hoa Nhài giật giật thật to lỗ tai. Cái này, phải gìn giữ khí chất. Muốn thận trọng, Đại Hắc cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Cái này tiểu muội hôm nay là cái kia gân không đúng. Làm sao thấy được đường còn có thể như thế bất vi sở động? Chẳng lẽ nó đem đường từ bỏ rồi? Muốn thật có thể từ bỏ. Vậy thật đúng là thật đáng mừng a. Trên sách nói không thể ăn quá nhiều đường, dễ bị mập, thấy nó vẫn là bất vi sở động. Mễ Tư Tư nội tâm cảm giác nhận lấy một tấn tổn thương. Ta nhưng mà đầu ngươi số fan hâm mộ a, vì cái gì đối ta lạnh lùng như vậy? Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì nó không thích loại này khẩu vị? Thế là nàng cực nhanh đem trong ba lô đường toàn bộ đổ ra. Ào ào ở bên trong một trận tìm kiếm, nhìn thấy trên mặt đất nhiều như vậy đường, Hoa Nhài nước bọt đều muốn chảy ra. Không được, thận trọng, nhất định phải thận trọng, chí ít tầm muốn kiên trì. Sô-cô-la, gâu gâu, Hoa Nhài nhãn tình sáng lên, cực nhanh nhào tới. Đại Hắc, ta nhìn lầm ngươi, thật, tại sô-cô-la thế công hạ, Hoa Nhài một nháy mắt liền luân hãm. Thận trọng là cái gì? Ai biết a, chủ nhân lại không nói rõ ràng. Ha ha. Hoa Nhài ngươi đừng làm rộn. Mễ Tư Tư bị Hoa Nhài ủi đến trên lưng, trong sân cao hứng chạy một vòng. Ta cho ngươi giới thiệu bằng hữu của ta. Hoa Nhài trở đi Mễ Tư Tư đi vào cửa chính. Bonnie phi thường thục nữ đi một cái uốn gối lễ. Ngươi tốt Hoa Nhài, ngươi tốt. Hoa Nhài trả lời cũng thật mau. Hiện tại nó còn tại dùng những cái kia đơn giản đoàn ngữ. Chỉ cần điểm một chút là được rồi. Bất quá chào hỏi về sau, Bonnie lại đối Đại Hắc nói ra. Đại Hắc, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Có thể. Nhìn xem Bonnie cùng Đại Hắc càng không ngừng chụp ảnh, Hoa Nhài chua chua nhíu mày. Muốn chụp ảnh chung cũng hẳn là tìm bản vương a. Bản vương xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy, như thế thận trọng, tìm Đại Hắc cái này đầu gỗ chó có cái gì ý tứ? Một thân lông đen không có một chút đặc sắc, còn sẽ không bày tạo hình, không có ánh mắt, nhất định là Đại Hắc gia hỏa này cố ý. Dùng cái gì tinh thần lực khống chế Bonnie, liền vì tại trước mặt nó khoe khoang, nhất định là như vậy. Đáng thương Bonnie, cứ như vậy bị Đại Hắc lừa. Chúng ta đi gặp thấy nơi này chủ nhân đi. Chờ Bonnie đập mấy chương ảnh chụp, Mễ Tư Tư lôi kéo lưu luyến không rời Bonnie, hướng trong nhà lá đi đến. Vu Tuấn đã sớm nhìn thấy Mễ Tư Tư, đứa nhỏ này không phải tại Luân Đôn đi học đi sao? Tại sao lại chạy về tới, còn mang theo đồng học tới? Đại sư tốt, Mễ Tư Tư phi thường tùy ý lên tiếng chào. Bonnie lại là rất lễ phép mà đi uốn gối lễ. Đây là cái hiểu lễ phép tiểu cô nương. Thiên Cơ mát, ong ong tính danh. Bonnie cuống Auchia Khang Bá Ba Kỳ Russell. Nữ, anh, cái tên này giống như hơi dài. Bình thường trên ý nghĩa đến nói, tại anh loại này địa phương, danh tự càng dài người là quý tộc khả năng càng lớn. Từ hình ảnh của nàng bên trong đến xem, Bonnie cũng đích thật là một cái quý tộc tiểu nữ hài. Bất quá, quên đi thôi, cô nương này chú định cùng hắn kéo không lên quan hệ thế nào. Liền không đi tùy tiện nhìn nàng tư ẩn. Mời ngồi đi, tạ ơn đại sư. Vu Tuấn cười hỏi, cái gì thời điểm trở về? Hôm qua đến kinh thành. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hôm qua đến kinh thành, hôm nay liền đến Tây Lâm thị rồi. Ba ba của ngươi ngược lại là bỏ được để ngươi như thế chạy loạn. Hắn hiện tại nơi nào có không? Quản ta, Mễ Tư Tư mang theo bất mãn nói, mỗi ngày đều vội vàng đi kiếm tiền, hôm qua đều không có theo giúp ta cơm nước xong xuôi. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Tâm tư của một đứa trẻ chính là tương đối là đơn thuần. Đại sư, chúng ta có thể không thể đi đi dạo phố a? Mễ Tư Tư con mắt lóe sáng nói, để đại hắc cùng hoa nhài cùng chúng ta cùng một chỗ. Có thể, Vu Tuấn liền biết các nàng là vì đại hắc cùng hoa nhài tới. Vừa vặn hoa nhài gần nhất tại trong nhà cũng kìm nén đến hoảng. Ra ngoài hóng gió một chút cũng là có thể. Vậy chúng ta có thể như lần trước như thế, đi chơi kiếm tiền trò chơi sao? Kiếm tiền trò chơi? Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Quả nhiên là nhà có tiền tiểu hài. Trên thế giới phần lớn người đều đem kiếm tiền xem như là nhân sinh thứ nhất đại sự. Nàng thế mà xem như trò chơi. Trước hai ngày hắn tra mình tài khoản số dư còn lại thời điểm, tiện thể nhìn một chút đại hắc. Kết quả kinh ngạc phát hiện đại hắc tài khoản số dư còn lại đều có 20 mấy vạn. Đại hắc bình thường đều tại trong nhà, đều không chút ra ngoài, cho nên khoản này tiền tiết kiệm để hắn tương đối kinh ngạc. Về sau hắn nhìn lão Ngưu hình ảnh mới biết, đây là hắn tiết nguyên đán cho đại hắc cùng hoa nhài số không dùng tiền. Mỗi cái 10 vạn, lão Ngưu ra hỏa này lần trước cầm 500 triệu ra. Con mắt đều không nháy mắt một chút liền muốn đưa cho hắn. Trời biết hắn còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Loại này nhà giàu cho đại hắc cùng hoa nhài phát 10 vạn khối khúc mắc phí. Giống như cũng không khó lý giải. Đoán chừng Tết Xuân còn muốn phát được càng nhiều một điểm. Đi thôi, bất quá, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ban ngày có thể đến nội thành chơi. 9 giờ tối trước đó muốn về nhà. Nếu như muốn rời đi Tây Lâm thị muốn trước đánh với ta chào hỏi. Nhất định, còn có một việc, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Vu Tuấn nói từ dưới bàn lấy giấy bút, viết một câu, việc này tương đối trọng yếu, mà lại không thể nói thẳng ra. Nếu không hoa nhài con chó kia lỗ tai còn là rất linh. Bị nó nghe được không tốt lắm. Mễ Tư Tư như có điều suy nghĩ nhìn xem trên giấy chữ. Mang nhiều điểm sô-cô-la, nhưng bình thường không cần cho hoa nhài. Đây là vì cái gì? Ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi. Vu Tuấn cũng không muốn giải thích. Để nàng mang nhiều sô-cô-la, tự nhiên là vì dự phòng hoa nhài đột nhiên hắc hóa. Đương nhiên từ tương lai hình ảnh đến xem, việc này là sẽ không phát sinh. Dù sao chỉ là tại Tây Lâm thị nội thành, hoa nhài dưới tình huống bình thường không sẽ chọc cho sự tình. Nhưng cái này đồ vật làm sao có thể nói đến rõ ràng đâu. Như lần trước như thế, nếu như là bởi vì chính hắn sự tình, để Mễ Tư Tư cùng hoa nhài bọn hắn nhận lấy liên lụy. Hiện tại hình ảnh liền không chính xác, cho nên để nàng mang nhiều điểm sô-cô-la, lo trước khỏi họa, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Mễ Tư Tư đã có chút không thể chờ đợi, nàng lần này trở về thời gian tương đối khẩn trương, tối đa cũng ngay tại nơi này dừng lại mấy ngày, liền muốn về London đi học. Nghe xong Mễ Tư Tư muốn dẫn Đại Hắc bọn chúng đi ra ngoài chơi, Lão Ngưu cũng liền đình chỉ lên lớp. Đại Hắc bình thường khó được ra ngoài một lần, chơi đùa liền chơi đùa đi. Vừa vặn qua mấy ngày nên dạy Đại Hắc giải một nguyên phương trình bậc 2. Hắn đối cái này còn không phải rất quen thuộc, cần sớm làm điểm công khóa. Thế nhưng là, chúng ta làm sao đi nội thành đâu? Nhìn xem ngoài cửa trống rỗng con đường, Mễ Tư Tư đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa rồi vì không cho trong nhà Bảo Tiêu đáng ghét đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi, hiện tại liền xe đều không có. Đại Hắc cực nhanh đánh ra một hàng chữ, nói ra, ta đến gọi cái Tích Tích. Nhìn xem Mễ Tư Tư cùng Bonnie trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Đại Hắc trong lòng mỉm cười. Trước đó nó liền quyết định, lần này muốn thử lấy chế tạo một chút kinh hỉ. Xem ra cái này một chút vẫn tương đối thành công, mà nó cũng ẩn ẩn cảm nhận được cho người ta chế tạo ngạc nhiên niềm vui thú chỗ. Bất quá cái này còn kém xa lắm, nó còn vì hai vị này tiểu bằng hữu chuẩn bị vui mừng lớn hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?